Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 giờ 12, chương 12, Chi Chu, mới vừa tiến vào đàn nha thông đạo, Hoàng Siêu liền nghe được phía trước truyền đến thanh âm chiến đấu. Hắn thật nhanh chạy qua một cái chỗ rẽ, chứng kiến một gã chinh phục giả vệ sĩ, đang cùng với một con bồn tắm lớn nhỏ Chi Chu vật lộn. Con nhện chân lần lượt về phía trước nhúc nhích, giống như là hai phức tạp bánh xe lăn trên mặt đất di chuyển. Trên đùi nâu cùng màu trắng hoa văn khiến người ta trước mắt say xe. Một loại cảm giác buồn nôn xông lên Hoàng Siêu trong lòng. Vẫn là nhanh lên giết a, nhắm ngay hắn Chi Chu, trả mấy đợt ngũ thải ma tiễn. Các loại, chờ, Chi Chu phản ứng kịp. Buông tha chinh phục giả vệ sĩ ngược lại công kích Hoàng Siêu lúc. Nó đã tần lâm tử vong. Hoàng Siêu không chút do dự mang đi nó còn thừa lại lượng máu. Cảm ơn ngươi. Những thứ này Chi Chu thật ác tâm. A, đúng vậy a. Chinh phục giả quan sát Hoàng Siêu khoảng khắc. Ánh mắt từ trang bị của hắn thượng đình lưu. Sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ngài chính là bọn họ truyền thuyết thiên quyến giả. Nhìn thấy ngài thật vinh hạnh. Cái lối đi này đã bị Chi Chu chiếm cứ. Cũng chỉ có ngài như vậy thiên quyến giả mới dám xuyên Việt. Chúc ngài một đường thuận phong. Hoàng Siêu lòng nói. Ta không có gì cả trả lời a. Người đơn này phương diện kết thúc đối thoại là thần mã ý tứ. Hắn cũng chỉ có thể dầu dĩ trả lời. Chào ngươi. Ta đi, chào tạm biệt, Hoàng Siêu tiếp tục lên đường phát hiện, cái lối đi này thật là ác tâm, khắp nơi là Chi Chu, từ hộp đựng giày cao thấp mãi cho đến bồn tắm cao thấp. Chúng nó nhan sắc đa dạng, hoa văn phức tạp, có thể phụt lên toan dịch cùng dùng răng nhọn cắn xé. Trong đó tuyết bạch sắc bán trong suốt Chi Chu, vẫn còn có hàn băng lực lượng. Có thể ở xa xa phóng thích băng tiễn. Một ngày chúng tên Hoàng Siêu sẽ tốc độ giảm đi. Phối hợp gọi tới gọi lui tiêm thứ Chi Chu. Cùng thân thể lớn mập toan dịch Chi Chu. Đơn giản là phát rồ. Trong đó còn xen lẫn tuyết lang. Lang đầu so với Chi Chu không lớn lắm. Cơ bản có thể quên. Hoàng Siêu giết một lớp tuyết lang. Cảm thán nói. Đừng xem các ngươi hiện tại như thế tỏa, sau này trong rừng rậm, huynh đệ của các ngươi nhưng là chủ lực a, phóng tâm mà đi thôi. Về sau trong rừng rậm, có đại lượng lang nhân, hắn chính là giết được buồn chán, chỉ có thể lẩm bẩm giải quyết một cái tịch mịch. Hoàng Siêu chậm rãi đi qua một đạo trên vách đá cầu đá. Trên cầu che lấp tuyết động. Hoàng Siêu đề cao cảnh giác để ngừa chính mình ngã sấp xuống. Đồng thời lại lo lắng cầu đá ở nửa đường sụp xuống. Cũng may này không phải bã đậu công trình. Hoàng Siêu thuận lợi đi tới khe núi bên kia. Phía trước có một nữ tử chứng kiến Hoàng Siêu. La lớn, người cứu mạng, người cứu mạng. Đồng thời hướng Hoàng Siêu phương hướng chạy tới. Vị chức nghiệp giả này đại nhân. Ngài khỏe. Xin ngài cứu lấy chúng ta hài tử. Hai người bọn họ chạy đến bên này sơn động đi. Chồng ta đi vào tìm kiếm bọn họ. Cũng không có đi ra. Đại nhân, xin ngài mau cứu bọn họ. Gì, cái này nhân loại cũng không biết ta là thiên quyến giả. Hoàng Siêu từ trong miệng nàng nghe được chức nghiệp giả tiếng xưng hô này. Đại khái cũng là cái này thế giới hệ thống sức mạnh. Bất quá xem ra không có thiên quyến giả tôn quý. Kỳ thực cái này trên thế giới người. Đi qua tự thân đúc luyện. Có thể trở nên rất cường đại. Những người này phương hướng phát triển bất đồng. Nhưng đều là chức nghiệp giả. Bọn họ cũng có kỹ năng. Cũng có thể sử dụng trang bị. Mà thiên quyến giả. Đó là sở hữu đánh quái thăng cấp nghịch thiên như vậy năng lực người. Nói thí dụ như Hoàng Siêu. Hắn hoàn toàn không hiểu ma pháp, thế nhưng mỗi lần thăng cấp thu được điểm kỹ năng, thì có thể làm cho hắn phóng xuất cường đại kỹ năng. như thế không thăng bằng người, cũng chỉ có thể dùng thượng thiên quan tâm đến giải thích. Hoàng Siêu cũng sẽ không nhắc nhở chính cô ta là một thiên quyến giả. Hắn đã đáp ứng đối phương, đi vào trong huyệt động. Năm đó Hoàng Siêu lần đầu tiên chơi cái này nhiệm vụ. Đó là gấp vô cùng vội vã, e sợ cho chính mình đánh chậm hai đứa bé bị giết chết. Kết quả cuối cùng quả thực để hắn chửi bậy. Cái kia hai cái hay là hài tử? Dĩ nhiên là hai cái chi chu. Là đây đối với đậu bỉ phu phụ sủng vật. Hoàng Siêu cảm giác mình cảm tình bị lừa gạt. Bất quá đó là trò chơi nhân vật. Tót Lai lại không phải thượng cổ quyền trục cái loại này mở ra trò chơi. Có thể giận dữ giết NPC. Hoàng Siêu chỉ có thể nộp nhiệm vụ rời đi. Hiện tại hắn đi tới chân thật Tót Lai. Cảm giác mình nếu vì chuyện lúc trước giết chết hai cái cư dân. Vậy đơn giản quá phát rồ. Ai, tính toán một chút, các người nguyện ý đem Chi Chu coi như hài tử. Ăn thua gì đến chuyện của ta? Hoàng Siêu thâm nhập huyệt động. Bên trong có rất nhiều chưa đốt ngọn lửa. Đưa chúng nó toàn bộ điểm sáng. Có thể mở ra một cái cửa ngầm. Bên trong có một người máy lắp ráp. Đây là phía trước Tót Lai trấn nhỏ ngâm du thi nhân một bộ phận. Cái này nhiệm vụ muốn thu tập 5 lắp ráp, cuối cùng đánh 3 cái boss, kinh nghiệm phi thường phong phú, là Tót Lai hai bên trong phức tạp nhất chi nhánh nhiệm vụ. Hoàng Siêu quả đoán điểm sáng người thứ nhất ngọn lửa, u ám huyệt động bỗng chốc bị hỏa quang chiếu sáng. Hoàng Siêu chứng kiến cách đó không xa mặt đất, có một người hình vật thể đang nhúc nhích, hắn một cái sợ ra mồ hôi lạnh. Nhanh lên phóng thích ngũ thải ma tiễn. Ở cái kia vật thể nổ lên trước đem hủy diệt. Đây là đàn nha thông đạo tối ác tâm gì đó. Không ai sánh bằng. Nó là bầy nhện chóc nã sinh vật. Chi chu ở người bị hại trong cơ thể đẻ trứng. Sau đó đem phong kín ở tơ nhện trong túi. Mỗi khi có người tiếp cận. Cái túi run run một hồi sẽ nổ lên. Chảy ra một vũng tiểu chi chu. Có dày đặc sợ hãi trứng, chỉ là một màn này có thể đem bọn họ đánh bại. Mà tiểu chi chu khó có thể nhắm vào, hành động cực nhanh, lực công kích còn không thấp, cho nên thứ này một ngày phát hiện, phải lập tức phá hủy, bằng không một hồi muốn phiền phức vô cùng. Trong động vẫn là các loại chi chu, chúng nó còn có mai phục thủ đoạn, một cái không đáng thông đạo. Hoàng Siêu đi tới ở giữa lúc, từ trước sau hai bên thì có chi chu ngã xuống, vừa lúc đem hắn vây quanh. Hoàng Siêu tuy là biết rõ như vậy, thế nhưng hắn nhớ đi tới phải đi về phía trước. Căn bản là không có cách tách ra con nhện mai phục. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sẽ không bởi vì con nhện hàng không mà rơi vào khủng hoảng. Một đường tiêu diệt các loại quái vật. Châm lửa ngọn lửa, Hoàng Siêu đi tới sơn động ở chỗ sâu trong. Nơi này là hang động địa hình phi thường phóng khoáng. Trong đó có mỏm đá trụ chống đỡ đỉnh. Chi chu đại boss ở nơi này. Boss hành động thong thả. Vì vậy quá trình chiến đấu không có nhiều sắp xếp. Hoàng Siêu một đường lui về trong huyệt động bộ phận. Mới, chỉ có, đi qua chơi diều đem nhện bự giết chết. Hắn ngược lại là nghĩ tại gần bên trằn trọc xê dịch. Thế nhưng chi chu một chân thì có một mình hắn cao. Hoàng Siêu biểu thị như thế đại địch cũng không cần cứng rắn mới. Nhện bự tất bảo nhất kiện lam sắc giáp vai. Trời đông giá rét áo choàng. Bỏ thêm rất nhiều hàn băng phòng ngự. Phi thường thích hợp kế tiếp hoàn cảnh. Hoàng Siêu lập tức thay. Không biết đúng hay không là tâm lý tác dụng. Hắn cảm giác mình ấm áp rất nhiều. Huyệt động phần cuối có một chân bị thương nam nhân. Bên cạnh có hai to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân chi chu. Hoàng Siêu đề phòng đi tới gần bên. Nam nhân cao hứng nói. Đa tạ ngài tới cứu chúng ta. Chân của ta đã bị thương. Xin ngài trước tiên đem Tuyết Tuyết cùng Dương Dương mang đi ra ngoài. Hoàng Siêu minh bạch hắn là chỉ bên cạnh hai chi chu. Hắn nhìn một chút cái kia hai chi chu, luôn luôn trùng soát ngũ thải ma tiễn xung động. Bò sữa cầu dường như cũng tuyệt không thích bọn họ. Ở Hoàng Siêu phụ cận tha vài vòng. Sau đó đối với Chi Chu, uông uông, kêu hai tiếng. Bầy nhện phi thường bất đắc dĩ. Chúng nó sẽ không gọi. Chỉ có thể nâng lên chân trước biểu thị bất mãn. Ha ha, xin đợi ta một cái. Ta còn có cái gì muốn lấy? Hoàng Siêu tiến nhập trên vách tường cửa ngầm. Thu hồi người máy linh kiện. Đây là một cái cổ. Đoán chừng là năm đó người máy nhạc khí. Hoàng Siêu trở về đối với nam nhân nói. Cùng đi à. Lúc trước hắn vừa lúc tăng lên một cấp. Lúc này thẳng thắn đem tăng poi 5 điểm lực lượng. Hắn nắm lên nam nhân. Mặc dù có chút lao lực. Thế nhưng cũng không ảnh hưởng hành động. 15 điểm lực lượng để hắn trong nháy mắt gia tăng rồi một nửa khí lực. Hoàng Siêu chưa từng có cảm thấy mình như thế mạnh mẽ quá. Hắn một đường cơ hồ là dẫn theo nam nhân tại đi. Phía sau bọn họ theo bò sữa cẩu cùng Chi Chu. Hai người phân biệt rõ ràng. Nhìn đối phương dáng vẻ rất khó chịu. Hai người đi ra ngoài động. Phu phụ hai người đối với Hoàng Siêu vô cùng cảm tạ. Hoàng Siêu nhận lấy trang bị tiền tài. Cáo biệt đây đối với kỳ lạ phu phụ. Tiếp tục chính mình lữ đồ. Lại đi qua hai tòa huyền không cầu đá. Hoàng Siêu đi vào một mảnh bao la tuyết địa. Ở chỗ này hắn tiêu diệt một cái quái vật tinh anh vật. Đối phương đầy người lông dài. Khóe miệng nhô ra một đôi răng dài. Tứ chi tráng kiện. Khuôn mặt có điểm giống mặt gấu. Hoàng Siêu chứng kiến cái quái vật này. Biết mình đã tiếp cận xương giá gò núi. Hắn đi không bao xa. Quả nhiên đụng tới một cái niên kỷ giác đại Isis Ryan người. Hắn tựa hồ đang chấp chánh quan cái kia Rentaro qua cái này nhân loại. Thế nhưng ấn tượng không sâu. Isis Ryan người chứng kiến Hoàng Siêu. Thở phào nhẹ nhõm. Chào đón nói rằng. Hoàng Siêu các hạ ngài đã tới thật tốt. Ta cần sự giúp đỡ của ngài. Ta là Isis Ryan trưởng lão ngói lâm. Cùng Elderlin đại chấp chánh quan cùng nhau đi trước giới lâm thần miếu. Thế nhưng trên đường chúng ta đi tản, hắn hiện tại đã tiến nhập giới lâm, đồng thời đóng cửa thông đạo, còn muốn đi vào chỉ có thể từ một. Khác cái thời cổ thông đạo tiến nhập, thông đạo có hai thanh chìa khóa bị mất, phân biệt ở địa tinh cùng nô lệ buôn lậu trong tay. Ta xin ngài cầm lại hai thanh chìa khóa. Tiến nhập giới lâm thần miếu, đại chấp chánh quan lúc rời đi sắc mặt thật không tốt. Ta lo lắng hắn cũng lây ôn dịch. Hoàng Siêu trước khi đến đã từ Vi Nhi nơi đó biết. Loại này ôn dịch sẽ cảm hóa vốn có ma pháp thiên phú sinh vật. Như Isis Ryan nhân cùng thủ hộ thần, mà người đế quốc thì không có phản ứng. Hoàng Siêu cái này thiên quyến giả dường như cũng thuộc về người đế quốc. Cho nên Vi Nhi mới để cho hắn thâm nhập xương giá gò núi. Ngăn cản Elderlin đem ôn dịch lây cho thủ hộ thần. Hiện tại kịch tình lại bình thường trở lại. Hoàng Siêu cảm giác được một loại thất lạc. Elderlin phòng trừng còn là muốn quỷ. Ai đáng tiếc vị này từ thiện lão nhân. Hoàng Siêu đáp ứng rồi cái này trưởng lão yêu cầu. Tiến nhập xương giá cồn cát. Trước mặt chính là một trưởng liệt cổ đại thạch điêu. Chúng nó là các loại dã thú hình tượng. Hai hai đối lập nhau. Hợp thành một đảo rộng rãi thông đạo. Ở bạo phong tuyết bên trong có một phong vị khác. Bên kia trên đài cao. Là lóng lánh lam quang điểm truyền tống. Đại hoàng tới gần nó sau đó. Một đạo mãnh liệt lam quang từ điểm truyền tống bắn về phía bầu trời. Đâm rách vừa dày vừa nặng tầng mây, lam sắc trong cột ánh sáng hoa tuyết bay lượn, tràng diện đồ sộ mà thần kỳ. Điểm truyền tống đã mở ra, đại hoàng dọc theo bản đồ vạch phương hướng bắt đầu đánh quái. Cái này bên trong quái vật đã không phải địa cầu động vật, đều cùng phía trước đánh chết quái vật tinh anh cùng loại. Trong bọn họ có thể cận chiến phụt lên xương lạnh. Có thể ở tuyết địa xung phong, còn có thể phóng thích băng xương long quyển cùng thiểm điện pháp trận. trên mặt đất cũng có tuyết lang cùng địa tinh tung tích. Tuyết lang bên trong có một phần thân thể xám ngắt, cũng lây ôn dịch, mà địa tinh thì là chiến sĩ, pháp sư, cung thủ kinh điển tổ hợp, mênh mông tuyết nguyên, vĩnh bất dừng lại bão tuyết, không cùng tầng xuất hiện quái vật. Hoàng Siêu đè thấp chính mình vành nón, buộc chặt hộ giáp, yên lặng đi lên hành trình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?